12 chòm sao và thế giới phép thuật. Chương 13, góc truyện audio.com. Đáp lại lời cô ta là sự im lặng. Ai cũng thắc mắc kẻ nào mà dám đụng đến nhóm ngũ đại. Cô gái đứng cạnh chỉ lạnh lùng nhìn hai bóng dáng khuất sau cửa căn tin, sau đó nhắc nhở bạn mình bằng giọng nói băng giá. Đừng hét nữa, về. Cô gái có mái tóc đen hậm hực nuốt cục tức, lặng lẽ đi theo sau cô gái băng giá kia. Sử, cậu làm gì vậy? Nhân mã cào nhào khi Sử lôi sành sạch cô ra khỏi căn tin. Để mình xử lý hai con nhỏ đó một trận cho võ tức. Sử lúc này mới buông tay Mã ra, cằn giọng, đừng vội vàng làm theo ý mình như thế. Trước khi làm việc gì cậu nên nghĩ đến hậu quả trước. Mã như hiểu được câu nói của Sử chỉ im lặng. Sử tiếp, yên tâm đi, mình nhờ Thiên Bình đi điều tra rồi. Sớm có kết quả thôi. Vừa dứt lời, giọng nói lanh lảnh của Thiên Bình vang lên. Có kết quả rồi, cũng không vừa đâu. Cô nhìn mặt bí xị của nhân mã liền rơi chiếc bánh vừa mua được dưới căn tin trước mặt Mã, ăn không? Nhân mã hậm hực cầm lấy chiếc bánh của Thiên Bình đưa cho nhai ngấu nghiến khiến cho hai người kia phì cười. Sử quay sang hỏi Thiên Bình, thế nào? Thiên Bình định lên tiếng nhưng vừa đến lớp, song ngư cùng giải ùa vào liến thoáng. Nè, mấy người vừa đắc tội gì với nhóm ngu gì đấy hả? Ngư ngố bị giải cốc một cái rõ đau vào trán, đính chính lại lời nói của ngư. Không phải ngu mà là ngũ ngũ đại. Giải vừa nói vừa nhấn mạnh từ ngũ khiến cho ngư ngố cười trừ. Song tử đứng gần đấy lẩm nhẩm. Đúng là song ngu chứ không phải song ngư. Là sao? Nhân mã hỏi lại, Kim Ngưu vừa nhồm nhoàm chiếc bánh mà Thiên Bình mang về vừa giải thích. Các cô vừa về thì bọn họ vừa đi. Bọn họ nói gì một lèo nhưng chẳng ai quan tâm. Nói chán xong bọn họ về rồi, Kim Ngưu dừng một lúc rồi liếc nhìn nhân mã mặt đang nhăn nhó kia mỉa mai. Cô đừng đem rắc rối đến cho chúng tôi. Câu nói của Kim Ngưu vừa thoát ra khỏi miệng. Lòng tự trọng của nhân mã dâng lên đỉnh điểm. Cô chỉ lạnh lùng liếc Kim Ngưu. Bình thản trả lời, sẽ không. Sử lên tiếng cắt ngang không khí căng thẳng kia, Thiên Bình. Kết quả, Thiên Bình như hiểu ý gật đầu. Chỉnh tông giọng của mình to lên. Dõng dạc nói, nhóm ngũ đại được thành lập bởi 5 người. Cô gái mà hôm nay nhân mã đắc tội cũng chính là người mà bị Sử đánh cho te tua hôm nhập học ở trường tên là Jess. Sử gật gù, thảo nào cô nhìn thấy quen quen nhưng không nhận ra được, hóa ra là đàn chị. Cô biết ngay mà, bọn họ có lạ lịch chắc chắn không bình thường nên bọn học viên mới sợ như vậy. Cái bản tính cẩn thận này đúng là không thừa. Bình Nhi nói tiếp, người thứ hai tên Rose. Sức mạnh của cô ta ngang ngửa lớp S mình nhưng không hiểu vì lý do tại sao bị xuống lớp A. Người tiếp theo là Alice cũng bị xuống lớp A. Người thứ tư tên Roy là anh trai của cô gái tên Jess và cuối cùng là Will. Bọn họ đều là cháu của quỷ vương nên mấy học viên mới sợ họ như vậy. Thiên Bình nói một hơi. Các sao gật gù ma kết lên tiếng. Giọng nói trầm lạnh, liệu có ích, sao lại không, biết địch biết ta, Sử Nhi cau mày lên tiếng. Cô thực sự không thích ai dám coi thường chiến thuật của mình. Khi ở vương quốc, cô được coi là quân sư trong các cuộc chiến đấu lớn bảo vệ đất nước của mình khỏi mấy tên quái vật đang lăm le ở ngoài kia. Cự giải khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên một tia bất an ngập ngừng. Cháu của quỷ vương, tất cả đổ dồn ánh mắt vào giải khiến cô bối rối. Trong đây ai cũng biết quỷ vương chính là người gây ra cuộc chiến đầy máu và nước mắt của 1000 năm trước. Chính 12 chiến binh đã phong ấn được quỷ vương nhưng giờ họ đang ở đâu thì không ai biết. Reng, tiếng chuông vào học khiến cho tất cả 12 sao thoát khỏi không khí trầm mặc. Tất cả nhanh chóng đi ra sân sau để chuẩn bị cho buổi học thực hành. Từ giờ hệ thống nhân vật của mình sẽ khá phức tạp. Mock MN có thể nhớ được đặc điểm của từng người. Cách chương.